nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 54, chúng ta sắp có hoàng tẩu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 7 tháng 5 là sinh thần 18 tuổi của Tiêu Vĩnh Ninh. Mà từ tháng 4 nàng đã bắt đầu nhắc mãi chuyện này rồi. Nhắc với Đan La, nhắc với các cô trong cung, nhắc với Tống Kiệm, thỉnh thoảng nếu có Tống Kiệm làm tiên phong lấy dũng khí. Nàng còn dám đến trước mặt Hoàng thượng nhắc nữa. Chẳng qua, những chuyện nàng nhắc đến trước mặt Hoàng thượng cũng chỉ có vài điều. Hoàng huynh, sinh thần của Tiểu Bát, huynh định tặng quà gì cho Tiểu Bát vậy? Hoàng huynh, Hoàng huynh. Vào sinh thần của Tiểu Bát có thể đi chơi bất cứ đâu mình muốn không? Hoàng huynh, Hoàng huynh, Hoàng huynh. Vào sinh thần của Tiểu Bát, có thể để Tống Đại Nhân chơi với Tiểu Bát cả ngày không? Bản thân Tống Đại Nhân vô cùng vui vẻ, đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Gật được một nửa, ánh mắt của Hoàng đế quét sang. Tống Kiệm vội vàng cúi đầu. Tiêu Ứng Hoài, đừng gây chuyện, đừng lén trốn khỏi cung. Trẫm sẽ để Long Khiếu đi theo các ngươi. Nói vậy tức là đã đồng ý rồi. Tiêu Vĩnh Ninh ưỡn ngực, hùng hồn nói, Tiểu Bát sẽ chăm sóc thật tốt cho Tống Đại Nhân. Tống Kiệm, hả, ta, Tiêu Vĩnh Ninh đã kéo hắn chạy mất. Lúc rời đi, Tống Kiệm còn ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng đế đang chăm chú nhìn vào tay Tiêu Vĩnh Ninh đang nắm lấy cánh tay hắn. Xì, sao cảm giác, Tống Đại Nhân, mau đi, ô, ngày mùng 7. Tại Hoa Anh Điện tổ chức tiệc mừng sinh thần của Tiêu Vĩnh Ninh. Những người được mời phần lớn là nữ quyến trong kinh thành. Có người chơi thân với Tiêu Vĩnh Ninh. Có người là phu nhân của các trọng thần trong triều. Số ít nam tử có mặt ở đó. Ngoài Tống Kiệm và Long Khiếu được cử đến hộ tống, thì chỉ có Tiểu Thế Tử nhà Dĩnh Vương và Tiêu Đạt. Tiêu Đạt là người có tinh thần phấn đấu gian khổ vô cùng. Lúc nào cũng trong trạng thái hoặc ở kinh thành, hoặc trên đường quay về kinh thành. Hắn mới ở Giang Nam chưa đầy 3 tháng, vậy mà đến sinh thần của Tiêu Vĩnh Ninh, hắn đã vội vã chạy về. Hôm đó, Tiêu Vĩnh Ninh nhìn thấy hắn liền nói, người đâu phải về vì sinh thần của ta, rõ ràng là muốn về để chơi với đám bằng hữu ăn chơi trong kinh. Cẩn thận ta đi mách Hoàng huynh. Để Hoàng huynh đẩy ngươi đến nơi xa hơn đấy. Tiêu Đạt lắc lư cái đầu. Làm lơ nàng. Tiêu Vĩnh Ninh. Đi đi. Ngươi bị bệnh à. Sinh thần yến. Tiêu Vĩnh Ninh không thể rời bàn tiệc trước. Phải đợi các nữ quyến dâng lễ vật xong. Còn phải nghe chúc tụng. Xem biểu diễn. Xem xong lại phải ban thưởng từng người một. Có mấy lần Tiêu Vĩnh Ninh muốn nói. Hay là mọi người cứ ăn đi. Ăn xong thì đi xem kịch, thưởng hoa, nhưng lại bị Đan La khẩn trương ngăn lại. Đan La lắc đầu như trống bỏi. Không được đâu công chúa, vậy là không hợp lễ nghi. Tiêu Vĩnh Ninh, Tiêu Đạt ngồi chưa bao lâu đã đứng dậy. Viện đỡ nói, bản vương đi thăm Hoàng huynh đây, rồi nghênh ngang chuồn mất. Tiêu Đạt đi chưa được bao lâu, Tiêu Ứng Hoài cũng ghé qua Hoa Anh Điện. Thực ra, theo lệ chế thì loại yến hội này hoàng đế không cần phải tham dự. Nhưng Tiêu Ứng Hoài vẫn bớt chút thời gian bận rộn đến xem một lát. Nữ quyến trong kinh thành đều hiểu rõ. Đây là vinh sủng đặc biệt dành cho trưởng công chúa. Dù sao cũng là hoàng muội duy nhất của đương kim thiên tử. Tống Kiệm chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ tưởng Tiêu Ứng Hoài đến góp vui. Hắn trốn ở góc bàn ăn thịt. Đang mi ầm thì bỗng nhiên ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt hoàng đế. Tống Kiệm nhìn trái nhìn phải, rồi lại quay đầu nhìn sau lưng, ngẩng lên, phát hiện đúng là đang nhìn hắn thật. Làm sao vậy chứ? Tống Kiệm lại gặm một miếng thịt, sau đó lặng lẽ lách vào sau tấm rèm bên cạnh. Rồi, thế này chắc là không thấy nữa rồi. Mi ầm. Tiêu Ứng Hoài, Tiêu Vĩnh Ninh ngồi trên cao mà như trên đống lửa. May mà Hoàng huynh nàng không ở lại lâu. Chỉ nhấp nửa chén rượu rồi rời đi. Tiêu Vĩnh Ninh lập tức hành lễ, cung tiễn Hoàng huynh, tiện thể tố cáo Tiêu Đạt một lượt. Hoàng huynh, Tiêu Đạt vừa nãy nói là đi tìm huynh ôn chuyện đó. Bên kia, Tiêu Đạt đang định xuất cung thì hắt xì một cái thật to. Hắn dụi mũi, ai đang mắng bản vương vậy? Trong lòng nghĩ một lượt xem ai to gan như thế. Nghĩ mãi không ra, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Tâm trạng tốt nên không chấp. Nửa tháng trước khi Tiêu Đạt về kinh, hắn đã viết thư cho đám bạn ở kinh thành, dặn họ chuẩn bị rượu ngon, món ngon, vở kịch hay, chỉ còn thiếu hắn thôi. Hắn vui vẻ đi về phía cổng cung, kết quả lại bị chặn lại. Thống lĩnh cấm quân chân phóng chắp tay nói: "Hiền vương điện hạ, có chỉ dụ của bệ hạ, hiện tại ngài không thể xuất cung, mời quay về." Bầu trời của Tiêu Đạt sụp đổ. Trong Hoa Anh điện, yến hội đã dần đi đến hồi kết. Tiêu Vĩnh Ninh từ lâu đã không thể chờ đợi được nữa, vội vàng kéo mọi người ra ngoài dạo ngắm hoa. Đến hoa viên thì vừa khéo gặp Tiêu Đạt với bộ dạng xám xịt. Tiêu Vĩnh Ninh phe phẩy cây quạt nhỏ: "A, đây là ai vậy ta?" Tiêu Đạt: "Hừ, trời dần tối, các nữ quyến tham dự yến tiệc lần lượt rời cung, chỉ còn lại Tiêu Vĩnh Ninh và Tống Kiệm, cùng Tiêu Đạt người đang bị thánh chỉ giữ lại trong cung." Ủ rũ không vui, Tiêu Vĩnh Ninh che miệng cười ở bên cạnh. "Hi hi." Nàng sai người dọn một bàn nhỏ trong đình, kéo Tống Kiệm qua: "Đại nhân Tống ở yến tiệc chưa ăn no nhỉ? Ta đã chuẩn bị riêng một bàn đây." Thật ra Tống Kiệm ăn rất no rồi, gặm mấy cái đùi gà liền, nhưng hắn cũng không muốn làm Tiêu Vĩnh Ninh mất hứng, nên liền ngồi xuống, thuận miệng gọi Tiêu Đạt: "Mau tới đây nào, hiền vương điện hạ." Tiêu Đạt lập tức chĩa mũi nhọn vào hắn: "Họ Tống kia, ngươi gan to thật đấy." Tống Kiệm ngẩng đầu: "Tiêu Đạt, bổn vương vừa đoán đã biết ngay là ngươi mách lẻo. Trước giờ ngươi đối với bổn vương đều vô lễ." "Hừ, ngươi tiêu rồi." Tống Kiệm ăn một miếng sữa đông, chớp chớp mắt, Tiêu Đạt như đánh một cú vào bông, tức tối ngồi xuống: "Mỗi lần đều bắt bổn vương chơi cùng hai nhóc con các ngươi. Bổn vương không phải người trông trẻ đâu." Tống Kiệm che miệng, lén hỏi Tiêu Vĩnh Ninh: "Hắn bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Vĩnh Ninh: "22. Tống Kiệm: "Ồ, cũng đâu có lớn lắm nhỉ." Tiêu Đạt nghe thấy lời thì thầm của Tống Kiệm, bèn nói: "Các ngươi lại nói xấu bổn vương." Tống Kiệm thành thật đáp: "Không có." Tiêu Đạt nhất quyết không tin, miệng còn lẩm bẩm chuyện họ mách lẻo, cả người tức giận như một con khỉ không hái được chuối. Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh tai trái nghe, tai phải lọt, bên cạnh vừa đoán quyền vừa uống rượu. Uống mấy ly vào, Tống Kiệm nhìn thấy hai Tiêu Vĩnh Ninh, Tiêu Đạt vẫn đang lải nhải: "Ta và các ngươi không chung chí hướng." Tống Kiệm quay đầu, thấy hai Tiêu Đạt, hắn giơ một ngón tay lên, nói: "Con cái bất hòa, phần lớn là do trưởng bối vô đức." Tiêu Vĩnh Ninh ghé sát lại, cũng bắt chước hắn giơ một ngón tay: "Huynh muội bất hòa, phần lớn là do hoàng huynh vô đức." Nói xong, Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh nhìn nhau, hai người vỗ tay: "Hi hi, Tiêu Đạt, hai người các ngươi nói xấu hoàng huynh, ta sẽ đi mách, ăn uống no say." Tiêu Vĩnh Ninh lại kéo Tống Kiệm đi chơi trốn tìm. Tống Kiệm lảo đảo, ngáp một cái: "Bây giờ chơi á?" Tiêu Vĩnh Ninh phấn khích gật đầu, còn gọi Đan La cùng mấy cung nữ, thái giám nhỏ khác tới. Đảo mắt một vòng rồi vẫy tay với Long Khiếu: "Đại nhân Tống, bảo hắn cũng chơi đi." "Còn có Tiêu Đạt, Tiêu Đạt, Tiêu Đạt, ngươi chơi không? Mau lên, đừng có giả bộ nữa." Tiêu Đạt bị ép phải tham gia vào trò mèo bắt chuột nhàm chán này, lần đầu tiên rút thăm trúng vai mèo là Long Khiếu. Tống Kiệm vội vàng xua tay: "Không được không được, Long Khiếu giỏi tìm người lắm, hắn có thể tìm ra hết chúng ta chỉ trong chớp mắt." Mọi người đều đồng ý, thế là tiến hành rút thăm lần hai. Lần này người trúng mèo là Tiêu Đạt, hắn còn chưa kịp nói gì. Tiêu Vĩnh Ninh đã, hoa, một tiếng rồi chạy đi. Mau trốn, mọi người lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại Tiêu Đạt. Tiêu Đạt, hận tất cả mọi người. Phạm vi trốn là cả Ngự Hoa Viên. Tống Kiệm chạy, đầu óc choáng váng, bị gió thổi mấy đợt. Cả người mơ màng, suýt thì quên mất mình đang làm gì. Chạy được một đoạn, hắn thấy một ngọn giả sơn. Đứng trước đó nhìn một lúc. Trốn xong chưa? Giọng Tiêu Đạt truyền đến. Tống Kiệm vèo một cái nhảy lên giả sơn. Trên đó chổng mông, vùi đầu xuống, rồi đáp lại một câu. Trốn xong rồi, những người trốn ở chỗ khác. Trước đó, tại Yến Ninh Cung, Cung Đức Phúc bẩm báo. Bệ hạ, trưởng công chúa và hiền vương điện hạ dẫn theo Tống Đại Nhân đi Ngự Hoa Viên chơi trốn tìm rồi à? Tiêu Ứng Hoài. Một tiếng, phái vài người đi theo trông chừng. Chú ý an toàn, Cung Đức Phúc rất tận tâm khuyên nhủ. Lão nô nghe nói Tống Đại Nhân và công chúa đều uống không ít rượu. Trời lại tối rồi, lão nô thực sự có chút lo lắng. Chi bằng bệ hạ đích thân qua đó xem sao. Tiêu Ứng Hoài khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy chấm qua xem thử. Cung Đức Phúc vội vàng đáp mấy tiếng. Vâng, Ngự Hoa Viên. Tiêu Đạt từ xa đã nghe thấy giọng của Tống Kiệm. Trong lòng hừ. Đúng là đồ ngốc. Có ai trốn xong rồi mà còn lên tiếng báo cho người khác đâu. Hắn quyết định bắt Tống Kiệm trước. Miệng thì giả vờ hô to về hướng ngược lại. Ta sắp đi tìm đây. Nhưng chân thì nhẹ nhàng bước về phía giả sơn. Tống Kiệm như một con đà điểu. Nghe thấy tiếng động liền rúc đầu sâu hơn. Còn lấy tay che mắt mình lại. Tách, tách, tách. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tống Kiệm hít mũi. Rồi lặng lẽ nhích người. Nhích. Bắt được ngươi rồi. Tiêu Đạt đột nhiên từ phía bên kia đưa tay ra. Tống Kiệm giật nảy mình. Vội vàng đứng bật dậy định chạy về phía khác. Nhưng không ngờ cơ thể lại lảo đảo mất kiểm soát. Chân trượt mạnh, ngã thẳng về phía bên kia. Bịch, bốp, Tống Kiệm nhắm chặt mắt. Chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. Trên môi, nóng hổi, mềm mại. Tống Kiệm chép miệng một cái. Còn ly, ếm thử xem mặn hay nhạt. Mở mắt ra, chạm ngay ánh nhìn của Hoàng đế. Tống Kiệm, đờ ra, Tiêu Đạt vòng qua phía sau giả sơn. Vừa đi vừa nói, ngươi làm gì thế, ta bắt được ngươi rồi sao còn chạy. Lời nói ngưng bặt khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tiêu Đạt, Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, sau đó điều chỉnh lại tư thế ôm người toàn mùi rượu trong lòng. Hạ mắt lạnh nhạt hỏi, lại uống bao nhiêu rồi? Tống Kiệm mắt lim dim, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại chút thì giờ lại rối tung. Nghĩ một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm một câu. Uống rượu thì không đi làm, đi làm thì không uống rượu. Tiêu Ứng Hoài, chấm có bắt ngươi đi làm đâu. Tống Kiệm mơ màng, hai chân kẹp lấy eo Hoàng đế. Còn định quay đầu nhìn người xung quanh. Tiêu Ứng Hoài lên tiếng, ôm chặt vào, ngã xuống chấm không chịu trách nhiệm. Tống Kiệm vội vàng giơ tay ôm lấy cổ Hoàng đế. Nhỏ giọng nói, hôm nay được nghỉ, thuộc hạ chơi với công chúa. Có thể uống rượu. Tiêu Ứng Hoài nhìn người trong lòng nói năng lộn xộn, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ yên lặng ôm hắn quay người rời đi. Cùng Đức Phúc cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn chấn động. Vội chạy đến chỗ Tiêu Đạt nói, hiền vương điện hạ ơi. Sao ngài lại dọa Tống Đại Nhân đến mức ngã từ giả sơn xuống vậy chứ? Nguy hiểm quá, Tiêu Đạt chỉ vào mình. Cái, hắn là vương gia đó. Trong cung này còn có thiên lý không chứ? Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng từ trong bóng tối chạy ra. Tiêu Vĩnh Ninh thò đầu từ sau cánh tay Tiêu Đạt, chớp mắt đầy phấn khích. Hoàng huynh bế Tống Đại Nhân đi rồi à? Cung Đức Phúc nhấc tay gõ nhẹ ngón trỏ. Ngài nhìn thấy là được rồi. Nhỏ giọng chút, đừng làm phiền hứng thú của bệ hạ. Tiêu Vĩnh Ninh kích động không thôi. Vỗ lên người Tiêu Đạt. Thấy chưa, chúng ta sắp có hoàng tẩu rồi. Mặt Tiêu Đạt hơi xanh. Hôm nay hắn còn đối xử với người ta như thế nào ấy nhỉ? Trong bóng tối, Long Khiếu cũng trầm tư nhìn theo hai bóng lưng kia. Trên đường đi, Tống Kiệm sắp ngủ gục, gò má tựa lên vai hoàng đế. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài, bệ hạ, có lời thì nói. Tống Kiệm im bặt, hắn dụi mặt vào cổ hoàng đế, hơi thở nóng hổi. Hoàn toàn không biết trên đường từ Ngự Hoa Viên về Yến Ninh Cung đã có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này. Bước vào cung điện quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Tống Kiệm là không trực đêm, ta không trực đêm, ta đã uống rượu rồi. Hức, Tiêu Ứng Hoài vỗ nhẹ hắn một cái. Im miệng, Tống Kiệm lập tức ngoan ngoãn, gương mặt hơi đỏ. Một lúc sau, hắn lại khe khẽ nói. Không ngủ trên xà nhà, không ngủ trên xà nhà, ta không ngủ, ta không ngủ, ta không ngủ, hức hức, ta sẽ rớt xuống mất. Tiêu Ứng Hoài, từ trên người chẫm xuống, ngay phía sau là Long Sàng. Tống Kiệm, bịch, một tiếng buông tay rơi xuống, sau đó ôm lấy mông rụt người lại. Tiêu Ứng Hoài thấy động tác của hắn nhưng không nói gì. Yên phận chút. Vừa dứt lời, bên ngoài điện liền truyền đến giọng Cung Đức Phúc hỏi. Bệ hạ, có cần lão nô sai người chuẩn bị nước nóng không? Yết hầu Tiêu Ứng Hoài khẽ chuyển động. Một lát sau, chuẩn bị đi. Khi Tiêu Ứng Hoài tắm xong trở lại, người trên giường đã nghiêng đầu ngủ say. Hắn cau mày nhìn một hồi lâu. Đến một khoảnh khắc nào đó, hắn bất giác đưa tay ra. Không rõ bản thân định làm gì. Tay dừng lại ngay trước khuôn mặt thiếu niên. Cũng đúng lúc này, thiếu niên trở mình, trong cơn mơ màng đưa tay nắm lấy ngón cái của hắn. Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài trở nên u tối. Bệ hạ, người trên giường dường như đang nói lời mơ hồ gì đó. Nghe không rõ lắm, Tiêu Ứng Hoài chậm rãi lướt ánh mắt qua từng đường nét trên gương mặt thiếu niên. Rồi dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần. Quan sát một lúc, Tiêu Ứng Hoài bỗng khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay kéo áo hắn xuống. Không có vết sẹo, sạch sẽ hoàn toàn. Năm đó, khi truy bắt phạm nhân, Tống Kiệm bị một nhát đao sâu ngay ngực và bụng. Tuyệt đối không thể nào như bây giờ. Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm người trên giường. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng từng chi tiết lại khác biệt. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng nắm lấy cổ hắn, định kiểm tra xem trên lưng có vết sẹo hay không. Nhưng vừa động, Tống Kiệm liền mở mắt, đôi mắt mông lung ngái ngủ. Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy? Tiêu Ứng Hoài khựng lại, sao lại tỉnh nữa rồi? Tống Kiệm hít hít mũi, cọ cọ về phía trước, lẩm bẩm, tỉnh rồi, nhắm mắt lại. Tống Kiệm ngoan ngoãn nhắm mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Ứng Hoài nhanh chóng kéo áo hắn lên, liếc nhìn tấm lưng gầy gò. Không có gì cả, nhưng Tiêu Ứng Hoài nhớ rất rõ. Khi thăm dò đan điền người này trước đây, nội lực vô cùng thâm hậu. Tống Kiệm nhắm mắt hồi lâu, lầm bầm, xong chưa vậy, rồi cảm giác được một bàn tay đặt lên bụng mình. Mở mắt, hoàng đế nửa cúi người, chăm chú nhìn hắn. Tống Kiệm, không được, không được, không được, không được, không được. Tiêu Ứng Hoài buông tay, không giữ kịp, thiếu niên liền như một con chuột chũi, chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa lại cái mông bên ngoài. Tiêu Ứng Hoài không để ý đến hắn. Một lát sau, dập nến rồi trực tiếp lên giường. Tống Kiệm vốn đã say đến mơ màng, trốn trong chăn lại không thở nổi. Sức chút nữa thiếu oxy ngất xỉu. Mãi đến khi bên ngoài yên ắng, hắn mới lồm cồm bò ra. Trong điện tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Tống Kiệm ngồi ngơ ra một lúc, nấc lên một cái do uống rượu. Tiêu Ứng Hoài có thể cảm nhận rõ ràng người bên cạnh định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tống Kiệm đã tự giác kéo chăn lên, nằm ngay ngắn, hô, hít. Tống Kiệm lim dim mắt, thoải mái lăn qua một vòng, lăn, lăn tiếp, lăn lăn lăn, một cái đầu lông xù lăn tới cổ Tiêu Ứng Hoài. Cái giường này, mềm quá, thích ghê, Tiêu Ứng Hoài không nhịn được lại hỏi, uống bao nhiêu rượu, Tống Kiệm không đáp, thật lâu sau, he he, Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm cứ thế chùm kín đầu ngủ mất, lần tiếp theo tỉnh dậy là vì không thở nổi. Hắn mơ thấy một cành cây to bằng người quấn lấy mình. Dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Hắn thở hổn hển mở mắt. Phát hiện eo mình bị một cánh tay siết chặt. Tống Kiệm tỉnh rượu luôn. Khoan đã. A, a, a, a. Tống Kiệm nhớ ra rồi. Nhớ hết rồi. Không chỉ nhớ ra mình đang ở đâu. Mà còn nhớ mình đã nói gì trước khi ngủ. Hắn nói long sàng mềm quá. Hắn thích. Hắn còn cười ngốc, cười mãi không thôi, những lời phía sau tự động tạo thành đoạn ghi âm, phát lại liên tục trong đầu hắn. Nhà tôi ở Giang Thành, khu vườn số 3, đơn nguyên 3, phòng 101. Tôi là sinh viên năm 2 khoa báo chí, Đại học Giang Thành, tôi tên là Tống Kiệm. Kiệm, thông, cần kiệm tiết kiệm. Ha ha, xong đời rồi, Tống Kiệm hít sâu một hơi. Định lặng lẽ lẻn khỏi cánh tay của Tiêu Ứng Hoài. Hắn từng chút một, cẩn thận bò ra ngoài. A a a, cố lên. Chỉ còn một bước nữa là tự do. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, cánh tay kia lại vươn tới. Kéo hắn trở lại, bên trên truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của Hoàng đế. Đi đâu? Tống Kiệm đỏ bừng cả người. Sau đó... Tống Kiệm không nhớ mình đã ngủ quên như thế nào. Chắc là bị Tiêu Ứng Hoài siết đến ngất. Hắn mơ mơ hồ hồ lại nằm mơ. Nhưng lần này, giấc mơ không giống như trước. Tống Kiệm mơ thấy tiết học trước khi mình xuyên không? Chính xác là tiết học đó. Vì hắn vẫn nhớ rõ đoạn video. HD 320p trên PPT. Giáo sư trên bục giảng nói chuyện nhạt nhẽo. Sinh viên trong lớp thì ai nấy đều lim dim ngủ gật. Tống Kiệm nhìn thấy chính mình trong khung cảnh đó. Bằng góc nhìn thứ ba rõ ràng. Hắn nhìn thấy bản thân đang lật sách. Đang lật sách. Tống Kiệm mơ màng nhìn về phía. Mình, chính mình, dường như cũng có cảm giác. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Tống Kiệm và mình chạm mắt nhau ngay khoảnh khắc đó. Tống Kiệm giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng rõ, trên giường sớm đã không còn ai. Tống Kiệm ngồi dậy, chưa được bao lâu thì Cung Đức Phúc đã chạy bước nhỏ từ phòng sưởi ấm vào. Ôi chao, Tống đại nhân ngài tỉnh rồi, có đói không? Bệ hạ đi thượng triều rồi, vẫn bảo lão nô ở đây chờ, chỉ đợi ngài thức dậy thôi. Tống Kiệm gãi mặt, ụp ụp, giấc mơ thật quá sống động. Sau khi bò dậy, trong phòng sưởi ấm đã chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm đơn giản. Tống Kiệm vừa ăn vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, phát hiện Cung Đức Phúc đang nhìn mình với ánh mắt đầy từ ái. Động tác uống canh của Tống Kiệm khựng lại. Sao thế? Cung Đức Phúc xua tay. Không không, ngài cứ uống đi, rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt từ ái ấy nhìn hắn. Tống Kiệm bị nhìn đến rợn cả người. Một lát sau, hắn chợt nhớ ra gì đó. Đúng rồi, công công Đức Phúc, ta có thể hỏi ông một chuyện không? Cung Đức Phúc, ngài cứ hỏi. Tống Kiệm, chuyện là, ta có hơi nhớ không rõ lắm. Ông có thể kể ta nghe ta vào cung thế nào không? Còn chuyện về cha mẹ ta nữa. Ta cũng muốn biết, Cung Đức Phúc, à, chuyện đó à. Năm ngày 5 tuổi, đại nhân Liêu của Đô Loan Ti nhặt ngài về cung, nuôi dưỡng trong Đô Loan Ti, cũng chính là tiền thân của Thiên Sát Ti. Nói ra thì ngài cũng xem như lớn lên dưới mắt lão nô. Nay ngài đã hỏi, lão nô cũng không giấu làm gì. Sau đó, Cung Đức Phúc kể cho hắn nghe về thân thế của Tống Kiệm. Thực ra cũng đơn giản thôi, vì tất cả những gì cung đức phúc nói chung quy lại chỉ có một câu. Cha mẹ của nguyên chủ chết trong chiến loạn, hắn lang thang trên chiến trường hỗn loạn rồi được người nhặt về hoàng cung Đại Yến nuôi dưỡng. Tống Kiệm chọc chọc chiếc bánh bao trước mặt, khẽ, ô, một tiếng, cung đức phúc không nhịn được thở dài. Quân bị tiền triều yếu ớt, lại thêm đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào, khiến các tiểu quốc xung quanh thường xuyên xâm lấn. Biên cương Đại Yến suốt mười mấy năm liền không một ngày yên ổn. Giờ đây Đại Yến đến tay bệ hạ, ngày càng hưng thịnh, cũng xem như phúc phần của tiền triều tu được. Sau đó, Tống Kiệm nghe từ miệng cung đức phúc rất nhiều chuyện mà hắn chưa từng biết. Ví dụ như Tiêu Ứng Hoài là hoàng tử thứ hai trong số các hoàng tử. Vốn dĩ thái tử không phải y, mà là ca ca ruột cùng mẹ. Nhưng vì thái tử tiền nhiệm sức khỏe yếu, lại quá nhân từ mềm lòng, chẳng bao lâu liền chết trong tay Tần Hiếu Nguyên. Tần Hiếu Nguyên kiêu căng ngang ngược, một lòng muốn nâng đỡ tam hoàng tử lên làm con rối. Nhưng không ngờ Tiêu Nhị lại là một con sói biết cắn người. Tam hoàng tử thất bại, bị chém đầu ở Thừa Thiên Môn. Từ đó Tiêu Ứng Hoài ngồi vững ở Đông Cung, rồi lên ngôi hoàng đế. Năm thứ ba Thừa Càn, thiết lập Thiên Sát Ti. Năm thứ tư Thừa Càn, lật đổ họ Tần. Năm thứ sáu Thừa Càn, Kỷ Minh Dực phò trợ Hoàng Vương tạo phản trong Kim Loan Điện. Nhưng vì Tống Kiệm mắc sai lầm mà toàn bộ bị bắt. Những chuyện sau đó Tống Kiệm đều biết rồi. Nhưng điều Tống Kiệm không thể hiểu được là tại sao nguyên chủ lại muốn tạo phản. Dùng xong bữa sáng, Tống Kiệm lau miệng rồi chuồn khỏi Yến Ninh Cung. Vì hắn thực sự không chịu nổi ánh nhìn từ ái của Cung Đức Phúc nữa. Cung Đức Phúc chẳng lẽ lại lén ăn nấm độc sau lưng hắn sao? Hừ hừ. Đúng là tham ăn, Tống Kiệm chậm rãi đi dọc theo ngự đảo về Thiên Sát Ti. Đi được một đoạn lại gặp vài người, ai ai cũng hướng hắn hành lễ. Tống đại nhân, lúc đầu, Tống Kiệm còn phất tay. Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Về sau, hắn càng lúc càng thấy có gì đó không ổn. Bảy tám tiểu cung nữ gặp hắn, mặt đỏ bừng, Tống đại nhân. Hành lễ xong liền vội vã chạy mất. Tống Kiệm ngoảnh đầu lại, thấy họ tụm vào một chỗ, cười tủm tỉm khe khẽ bàn tán về hắn. Gặp tiểu thái giám cũng hành lễ. Tống Kiệm, người trong cung đều phát điên rồi sao? Tống Kiệm vội đi tìm Tiêu Vĩnh Ninh, đập tay lên ngực nói, mọi người làm sao vậy? Sao ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quặc thế? Tiêu Vĩnh Ninh chống cằm, cười ngọt ngào, sao ta biết được chứ? Hoàng Tẩu, Tống Kiệm, gì cơ? Cách chương.